Chương 4063 tối cường thăng cấp hệ thống. Trảm hồn. Người đăng, thắng đột nhiên, sắc trời đột biến. Trường sinh núi đều đang dao động, liền ngay cả ma y chúng vị diện chi chủ tu vi vào lúc này đều khó mà cân bằng, ầm ầm. Cự đại lực lượng từ trên núi Trường Sinh bộc phát, xuyên thấu ngọn núi, trực tiếp cùng Trường Sinh công tử liên hệ đến cùng một chỗ. Sâu kiến, cát. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết một cái đại đế truyền thừa là sức mạnh cỡ nào. Diệt giết các ngươi, một chiêu là đủ rồi. Trường Sinh công tử trên thân áo bào đỏ phiêu động, cực kỳ khinh thường. Trường Sinh thiên, tán hồn địa. Trấn hồn. Trường Sinh công tử hét lớn một tiếng, mặt đất dưới chân Trường Sinh núi đột nhiên ở giữa bạo liệt, một cái vực sâu khổng lồ trống rỗng xuất hiện, liền xem như vị diện chi chủ cũng không có kịp phản ứng. Oanh, một đạo huyết quang từ trong vực sâu bạo phát đi ra, thẳng tiếp đem một cái vị diện chi chủ nuốt mất đi vào. Oanh ầm ầm, đón lấy toàn bộ giữa thiên địa đều bị huyết sắc bao phủ, trừ ma y bên ngoài tất cả vị diện chi chủ đều bị huyết sắc cho bao phủ xuống đi. Nhưng ma y khác biệt, cái này huyết sắc căn bản không đến ma y thân, mà trong tay nàng đồng tiền vào lúc này cũng biến thành càng thêm quỷ dị, xoay quanh tại không trung, cuối cùng không có vào vô biên huyết sắc bên trong. Trường Sinh công tử sắc mặt thay đổi, vô cùng khó xử. Hắn vậy mà cảm giác được mình triệu hoán Trường Sinh núi lực lượng, vậy mà tại dần dần bị thôn phệ, bị kia một viên tiền xu thôn phệ. Không có khả năng, đây chính là Trường Sinh đại đế lực lượng, ngươi là ai? Ngươi làm sao có thể hấp thu loại lực lượng này? Trường Sinh công tử tiến lên một bước, bức lâm ma y trước mặt. Ma y không hề sợ hãi, đầu đều không nhấc một chút, trực tiếp một bàn tay quạt tới. Bành, Trường Sinh công tử thân thể lùi lại một bước, Trường Sinh chi lực đem ma y lực lượng chặn lại. Các ngươi thật là một đám súc sinh, ngay cả Trường Sinh đại đế mộ cũng dám đi động. Trường Sinh đại đế thật sự là nuôi một đám bạch nhãn lang, dạy các ngươi con đường Trường Sinh, nghĩ không đến cuối cùng ngay cả mộ đều bị các ngươi cho động. Ý, súc sinh, các ngươi một đám súc sinh, ta nhất định phải giết các ngươi. Ma y con mắt đỏ bừng, hận không thể hiện tại liền xuất thủ đem Trường Sinh công tử cho chém giết. Nhưng là bây giờ vị diện chi chủ càng thêm mấu chốt, nàng rằng vị diện chi chủ đối Long Phi rất trọng yếu, cho nên liền xem như nàng hiện tại trong lòng lên cơn giận dữ, cũng không dám không cứu. Sưu sưu sưu, vô tận huyết sắc lan tràn bên trong, đồng tiền chuyển động càng lúc càng nhanh, từng đạo huyết sắc lực lượng bị đồng tiền nuốt chửng lấy. Đồng tiền cũng biến thành một cái đỏ bừng huyết cầu, mà lúc này, mấy vị diện chi chủ thân ảnh cũng từ trong đó hiện thân, bất quá bây giờ từng cái trên thân đều đã thủng trăm ngàn lỗ, thụ thương thảm trọng. Ma y vội vàng xuất thủ, bay vút ở trong đó, đem vị diện chi chủ từng cái cấp cứu trở về. Chủ nhân, ngươi nhanh lên ra a, bọn hắn nhanh muốn không được. Ma y trong lòng lo nghĩ. Mà đây hết thảy, Long Phi đều thấy rõ, lúc này Long Phi, đồng dạng tại cùng Trường Sinh chi lực chống lại. Chủ nhân, ngươi thật muốn làm như thế sao? Không gian bên trong, Long Cuồng hỏi, cực kỳ thâm trầm. Còn có biện pháp tốt hơn sao? Ta không có khả năng nhìn xem nha nha đi chết. Đã có người vì ta chết đi, ta Long Phi mặc dù tiếc mệnh, nhưng cũng sẽ không để cho người khác vì ta đi chết. Nếu như ngươi không có biện pháp khác, liền câm miệng cho ta. Long Phi thâm trầm nói. Hắn biết Long Cuồng là xuất từ hảo ý, nhưng là hiện tại, hắn nhất định phải làm ra quyết đoán. Không ngừng là nha nha, vẫn là phía ngoài vị diện chi chủ, đều đã lâm vào trong nguy hiểm, chỉ có hắn xông ra cái này ràng buộc, mới có thể đem hết thảy giải quyết. Đài sát khí chém. Long Phi hai mắt quét ngang, trong lòng nói, xoát, Chu Thiên đại sát khí đao mang khẽ động, trực tiếp bổ hướng mình, xoẹt xẹt, một cổ kịch liệt đau nhức lan tràn tại Long Phi trong lòng. Cái này một đao, hắn đoạn mất kia một tia linh hồn. Giết như thế mới có thể một lần nữa chưởng khống thân thể, thoát khỏi Trường Sinh cung chủ phong thần trói buộc. Đinh, giết chóc lĩnh vực thời gian kết thúc. Mà cùng lúc đó, Long Phi cũng đột nhiên mở hai mắt ra. Không có hai lời, trực tiếp đem kia một đạo phân liệt. Lực lượng thần hồn cùng nha nha sinh hồn cùng nhục thân nhận hết hệ thống. Không gian bên trong, sau đó nhìn về phía Trường Sinh công tử, lúc này Trường Sinh công tử một mặt kích động nhìn kia một viên xoay quanh ở hư không huyết cầu, trong mắt lập tức xuất hiện ánh mắt tham lam. Trường Sinh cầu. Ha ha ha, nghĩ không ra vậy mà là Trường Sinh cầu. Loại này đồ vật trong truyền thuyết, vậy mà là một cái đồng tiền thành hình. Lão tử quả nhiên là thiên mệnh Trường Sinh chi tử. Đạt được Trường Sinh cầu, liền xem như siêu cấp đại viên mãn đỉnh phong, bản công tử cũng là vô địch y. Cái gì 13 đế truyền thừa, toàn diện đều là cứt chó, chỉ cần ta được đến Trường Sinh cầu, giới vương tư cách, ngoài ta còn ai? Trường Sinh công tử cười to. Bỏ ngươi mà. Tạp chủng tồn tại, tổn thương ta người, ai mẹ nó cho ngươi tư cách này? Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp một đao bổ tới. Oanh, đao mang hoành không, mênh mông đao khí lóe lên mà tán, trực tiếp bổ xuống. Trường Sinh công tử sắc mặt biến đổi lớn, bỗng nhiên làm ra phản ứng, một tay lấy bên người trưởng lão kéo tới, cản trước mặt mình, răng rắc. Trưởng lão thân chết. Đinh hệ thống nhắc nhở âm xuất hiện, nhưng Long Phi không phản ứng chút nào. Cái loại cấp bậc, trừ một chút kinh nghiệm bên ngoài, ngay cả rác rưởi cũng sẽ không tuôn ra tới. Trường Sinh công tử đúng không? Hôm nay bắt đầu tên của ngươi đổi, gọi Đoản Mệnh Não Tàn. Bởi vì hôm nay, liền xem như Trường Sinh đại đế trùng sinh, đều cứu không được mạng chó của ngươi. Long Phi trong hai mắt sát ý bộc phát, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết Trường Sinh công tử, bạo Trường Sinh cung chủ, hủy diệt Trường Sinh cung. Chỉ bằng ngươi sâu kiến tồn tại, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Cung chủ, tiểu tử này liền giao cho ngươi. Ta muốn đoạt Trường Sinh cầu. Trường Sinh công tử chẳng thèm ngó tới, thuận miệng nói. Về sau, Trường Sinh cung chủ thân ảnh cũng từ hư không rơi xuống, lúc này ánh mắt của hắn cũng là gắt gao dừng lại tại Long Phi người lên. Vậy mà tự chém linh hồn, ngu xuẩn. Trách không được có thể tránh thoát lực lượng của ta, nguyên lai là dùng loại phương thức này. Còn có, ngươi tuyệt đối lĩnh vực cũng đã biến mất a. Ngươi bây giờ, còn có tư cách gì cùng ta đấu? Trường Sinh cung chủ nhìn xem Long Phi nói, sau đó một chưởng rơi xuống. Hồi thiên chưởng. Ba, một chưởng giơ cao không, rơi xuống từ trên không. Long Phi ngang nhiên không sợ, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Bát cực bạo. Bành. Quyền đụng một cái, hư không đổ sụp một mảnh, không gian trở nên bắt đầu vặn vẹo, Trường Sinh cung chủ thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Liền coi như hắn là bốt, bây giờ cũng chỉ còn lại nửa máu nhiều một chút, mà lại tu vi còn không phải siêu cấp đại viên mãn. Cái này đạn lực lượng, liền xem như vận dụng thiên thần cùng, Long Phi đều cảm thấy lãng phí. Bành. Cự đại tiếng va đập xuất hiện, Trường Sinh cung chủ thân ảnh nhập vào Trường Sinh cung phế tích bên trong. Cực kỳ thê thảm. Long Phi từng bước một tiến về phía trước đi đến, đi vào Trường Sinh cung chủ trước mặt. Gọi A, tiếp lấy đến A. Phong thần. Đoạt phách y. Ngươi mẹ nó lại đến A. Long Phi trong hai mắt lửa giận bạo phát đi ra. Cái này thảy đều là Trường Sinh cung chủ tạo thành, hại không ít mình thần hồn phân liệt, còn để nha nha sống chết không rõ, đây hết thảy gây tại Long Phi muốn ra sát thủ, cho Trường Sinh cung chủ một kích trí mạng. Thời điểm, ma y thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, kẻ chủ nhân cẩn thận,